Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 247, Going Down. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Hảo, tôi thật sự không cố ý, Lâm Chi nói, nắm chặt vai đàn anh lớn tuổi. Anh tin tôi chứ, đúng không, Lâm Chí? Quân Hảo thở dài, cậu đã tiết lộ địa chỉ của tôi cho các thành viên trong băng đảng. Đó là điều duy nhất tôi muốn giữ kín cho riêng mình. Lâm Chí thở dài chán nản. Tại sao ngay từ đầu anh lại giấu họ? Quân Hảo cào ngón tay qua mái tóc. Địa chỉ nhà là một trong những thứ anh phải giữ bí mật vì muốn giữ an toàn cho Mây Linh. Dù chỉ một chút, Quân Hảo đang ở trong cuộc sống nguy hiểm nhưng anh không muốn Mây Linh bị dính dáng vào bất kỳ chuyện bất chắc nào. Khi Lâm Chí bị đuổi khỏi căn hộ vì không trả tiền thuê nhà, Quân Hảo đã tử tế mời anh ta về ở cùng. Với một điều kiện, không được tiết lộ địa chỉ thực sự với băng đảng. Lâm Chí, nhưng chúng ta bị cấm có địa chỉ bí mật. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không có ý định xấu nào cả. Quân Hảo cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết, nhưng tôi đã tử tế để cậu ở lại nhà tôi rồi. Lâm Chí cúi đầu nhìn xuống đất, có vẻ hơi áy náy. Quân Hảo thở dài chán nản, đang định mắng Lâm Chí thì Bá Văn đột nhiên bước vào. Quân Hảo, ông chủ đang đợi cậu ở tầng hầm. Anh ta nói với giọng run rẩy. Quân Hảo biết rằng tin tức đã đến tai lão Hồ. Lâm Chí, xin lỗi, Quân Hảo. Quân Hảo đứng dậy, không sao đâu, chỉ cần đừng làm thế nữa. Dùn hối hận nhớ về miền ký ức cũ. Ngay từ đầu, lão Hồ đã thiên vị Lâm Chí. Sao mình lại có thể bỏ qua chi tiết này trong suốt thời gian qua? Ngày hôm đó, Quân Hảo bị đánh đập nhiều giờ liền. Những vết sẹo còn sót lại khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xấu hổ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Quân Hảo cũ trang bị thêm một căn cứ địa bí mật khác. Bị đánh đã tệ, nhưng khiến Mây Linh gặp nguy hiểm còn tệ hại hơn. Cuối cùng, anh phải thuê hai nhà một căn hộ nhỏ, tồi tàn trong thành phố nơi thỉnh thoảng lui về ở vào một căn hộ khiêm tốn có hệ thống giám sát an toàn, chủ yếu là nơi sinh sống của các cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu. Khá đắt, nhưng căn hộ giúp Mây Linh được an toàn. Mây Linh vào lúc này chắc hẳn vẫn đang ở đó. Tuy nhiên, Mây Linh không phải là trọng tâm của Jun lúc này. Lâm Chí, Jun ngồi một mình trong phòng, cố nghĩ ra điều gì đó để loại Lâm Chí khỏi cuộc thi hoặc khiến anh ta mất vị trí ra mắt. Jun với tay lấy điện thoại, chiếc điện thoại cũ mà anh ghét cay ghét đắng đã không còn nữa. Ta thực sự không thấy được tầm quan trọng của một món đồ cho đến khi nó biến mất. Đó cũng chính là chìa khóa để anh vạch trần vụ việc gian lận của Lâm Chí. Jun đứng dậy khỏi giường và đi dạo qua hành lang. Anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, rồi đột nhiên bị kéo vào một căn phòng nhỏ. Jun trực tiếp giơ nắm đấm lên, sẵn sàng lên đường quyền với người đã kéo anh vào phòng bảo vệ. Ông Clint thả Jun ra, giơ tay tự vệ trước ngực. Jun cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy cái đầu trọc sáng bóng trước mặt mình. Jun nói, chỉ có mình bác thôi sao? Người gác cổng thở phào nhẹ nhõm khi Jun không còn tỏ ra manh động nữa. Tôi suýt bị cậu đấm chết đấy. Cháu còn tưởng ai định giết mình nữa là. Ông Clint bật đèn. Tôi muốn giúp cậu. Jun nhướng mày không hiểu. Ông Clint hít một hơi thật sâu. Khí chất đột nhiên chuyển sang nghiêm túc. Ông nhìn thẳng mắt Jun. Tôi nghe thấy Lâm Chí nói chuyện với ai đó. Lông mày Jun nhíu lại. Hôm đó tôi đang dọn nhà vệ sinh. Cậu biết không? Cái mà bọn bảo vệ sử dụng ấy. Nó bẩn kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi ủng vệ sinh của tôi dính đầy nước tiểu. Bác vào thẳng vấn đề đi. Jun hơi mất kiên nhẫn. Tôi đang dọn vệ sinh một mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói. Nó không giống như những tiếng tôi nghe thấy vào ca trực đêm. Nhà vệ sinh của bảo vệ tách biệt với tòa nhà, cửa sổ thông gió cũng khá lớn, vì vậy tôi có thể nghe thấy giọng của Lâm Chí. Tôi bắt đầu xem chương trình vì cậu, tôi đã xem hết tất cả. Tin tôi đi, tôi biết rất rõ các thực tập sinh qua giọng nói của họ rồi, nên tôi không nhầm đâu. Anh ta nói chuyện với ai vậy? Jun hỏi, không rõ ràng lắm, họ nói bằng tiếng Trung. Jun khẽ cười khẩy, thì ra là thật, rốt cuộc thì anh không hề bị ảo giác. Chắc chắn là lão Hồ. Thật may là tôi vẫn nhớ một số từ tiếng Trung khi hồi đại học. Nhưng tôi không thể nghe rõ toàn bộ nội dung. Ông Clint trông có vẻ lo lắng. Tuy nhiên, chắc chắn anh ta sẽ ra mắt ở vị trí thứ 8. Đó là điều duy nhất mà tôi nhớ. Và tôi không thể ghi âm lại vì tay đính đầy cái thứ khai khắm của đám ông già bần tuổi kia. Jun thở dài thất vọng. Anh hy vọng sẽ tìm được bằng chứng mà. Tuy nhiên, ông Plin nhanh chóng nói thêm, Jun quay lại nhìn ông. Khi đang dọn phòng kho để dụng cụ vệ sinh bên cạnh, cái máy quay đó. Ông chỉ vào chấm đỏ nhấp nháy ở góc phòng. Tôi đã quên mất sau khi cậu yêu cầu xem đoạn clip của hai thực tập sinh đó. Nhưng nó vẫn đang được ghi hình. Jun nín thở, hy vọng điều tốt nhất. Tôi đã quên khóa phòng kho nhiều lần rồi. Mấy loại thực phẩm bổ sung này duy trì trí nhớ đúng là lừa đảo. Bác lại lạc đề rồi. Jun ngắt lời, vừa buồn cười vừa mất kiên nhẫn. Đúng rồi, ông Plin cười khúc khích, rồi đột nhiên nghiêm túc trở lại, tiến lại gần Jun. Quay lại với những gì tôi đang nói, ngay cả khi tôi đóng chặt cửa, cũng chỉ có một người bước vào phòng kho. Ông thì thầm, và có vẻ như chỗ tôi là nơi thu hút tội phạm. Lâm Chí đã gian lận thuê một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp sản xuất bài hát trong nhiệm vụ trước. Jun nằm chặt ổ đĩa flash. Điện thoại của Jun hỏng rồi nên ông Plin đã giúp anh copy bản sao vào ổ đĩa flash, còn bản gốc vẫn còn trong máy quay chỗ phòng kho. 5 ngày, còn 5 ngày nữa là đến đêm chung kết. Jun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này vào ban đêm sau buổi tập. May mắn thay, quá trình luyện tập diễn ra suôn sẻ vì hầu hết các thực tập sinh trong top 20 đều rất tài năng. CJ cũng không gặp khó khăn khi học vũ đạo mới. Jun chỉ đạo nhóm, được rồi, phần này là nguyên tố lửa. Chúng ta sẽ kết hợp một chút rock vào bài hát. Phần chuyển tiếp cũng ổn nhưng vẫn cần điều chỉnh. Anthony, cậu có muốn phụ trách phần này không? Anthony nhướng mày ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người hỏi em câu đó. Jun cau mày, ý cậu là sao? Anthony nhún vai, không có gì nhiều, chỉ là, trong những đội trước đây em từng tham gia, các trưởng nhóm thường chỉ giao nhiệm vụ. Em chưa bao giờ được hỏi muốn làm gì. Jun, vậy cậu có muốn đảm nhận phần này không? Anthony hưởng ứng, tất nhiên ạ, Bin có thể giúp em không? Jun, không vấn đề, trong lúc đó, cậu nghĩ mình có thể chuẩn bị phần này không? Jinso, cậu từng tập múa ba lê, nên tôi nghĩ cậu phù hợp để trở thành center trong phần này. Jun gợi ý, Jinso mở to mắt, trung tâm, nhưng anh là center rồi mà. Jun thở dài, vỗ tay để thu hút sự chú ý của người kia. Nhìn này, cậu có thể đã chọn tôi cho vị trí trung tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải đảm nhận hoàn toàn chức vụ center. Chúng ta là một đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bên cạnh đó, đây là buổi biểu diễn cuối cùng. Tôi muốn mọi người tỏa sáng trên sân khấu. Rất có thể đó sẽ là lần cuối cùng ta được biểu diễn cùng nhau. Vì vậy, thay vì một center duy nhất, tất cả chúng ta nên thay phiên nhau làm center. Đây là sân khấu của chúng ta, không chỉ của riêng tôi. Vậy nên, hãy làm cho sân khấu cuối cùng này trở nên đáng nhớ. Trên thực tế, Jun không muốn chịu toàn bộ trách nhiệm trở thành center. Anh có rất nhiều thứ phải lo tình hình của Lâm Chí và tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, đồng đội lại bị ảnh vô tình làm cho cảm động. Trước khi kịp phản kháng, CJ đã lao đến dụi đầu vào vai Jun như một con mèo đang mùa đờ. Ưng đê, C, né ra đi. Jun kêu lên, đẩy con mèo hoang ra. Chúng em sẽ cố gắng hết sức, đại ca. Cách chương.